Quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện hôm qua, chúng ta đã theo dõi phần 41 bộ truyện Bích Huyết Kiếm của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này. Bích Huyết Kiếm phần 42. Chàng lại nghĩ tới câu nói cuối cùng của Liên Nham: dù được 100 mỹ nhân như Trần Diên Diên, như Trần Phương Phương, ta quyết không phế bỏ tình nghĩa với đại tẩu của đệ. Lập tức chàng quyết định phải cố gắng nén lòng nhẫn nhịn, không nghĩ đến A Cửu nữa. Nhưng chàng không nén nổi lại nghĩ đến A Cửu ngay. A Cửu từng nói 3 năm mà mình không đến tìm, nàng sẽ xuống tóc làm ni cô. Nàng lại nói sẽ đợi mình 10 năm. 10 năm mình không đến thì nàng vẫn làm ni cô. Mỗi ngày nàng ngồi gõ mõ niệm Phật, trong lòng mãi nhớ đến mình, há chẳng khổ sở vô cùng sao? Chẳng phải mình có lỗi với nàng rồi? Chẳng phải mình đối với nàng vô tình vô nghĩa sao? Chẳng phải mình biến thành cầm thú? Hôm đó đi vào địa giới tỉnh Hà Nam, mọi người ăn cơm xong, Hà Thiết Thủ bỗng hỏi Viên Thừa Chí: sư phụ à, cái chiêu khởi thủ của Hỗn Nguyên Công phải luyện tập như thế nào? Viên Thừa Chí đáp: đó là công phu căn bản của phái Hoa Sơn chúng ta, ta phải bẩm báo sư tổ của cô trước đã, đợi lão nhân gia cho phép ta mới có thể truyền thụ cho cô. Hà Thiết Thủ lại nói: hôm trước kịch đấu với Ngọc Chân Tử, sư phụ chạy sang trái lại đột nhiên quay sang phải, vô cùng linh hoạt, đó là võ công gì? Diêm Thừa Chí đáp: đó là thân pháp của Kim Xà Lan Quân, ta có thể dạy cho cô. Chàng để Thanh Thanh, Thôi Quy Mẫn và mọi người đi trước, tìm một khoảng trống trong rừng, bắt đầu truyền thụ thân pháp chưởng pháp Kim Xà cho đồ đệ. Hà Thiết Thủ học được cao chiêu, hoan hỷ vô cùng. Nàng rạng rỡ mặt mày, cảm ơn liền miệng: sư phụ, đa tạ sư phụ, đa tạ sư phụ. Đệ tử thật không biết làm sao để báo đáp sư phụ. Sư phụ, lão nhân gia mấy hôm nay buồn bã, chẳng có vui vẻ gì. Có phải nhớ đến A Cửu không? Viên Thừa Chí tránh né đề tài này, bèn nói: mấy hôm nay tâm tình của ta không tốt, đau lòng vì đại ca Lý Nham vừa tạ thế. Hà Thiết Thủ nói: như vậy thì đệ tử vô kế khả thi, nhưng nếu vì A Cửu thì đệ tử có không ít diệu pháp. Viên Thừa Chí vội bảo: cô nói thử xem. Hà Thiết Thủ nói: sư phụ, ngũ độc giáo của đệ tử có một loại thuốc gọi là xuất hiếu đơn, uống thuốc này thì hôn mê 5 ngày 5 đêm, toàn thân lạnh cứng, tim không đập, không hơi thở, giống hệt như người chết. Sau đó thì nhẹ nhàng hít thở, tim đập trở lại, tỉnh dậy khỏe khoắn bình thường. Dọc đường sư phụ ráng tìm loại trái cây gì lạ lạ, la lên, rồi hái ăn thử đi. Nhưng đừng có để hạ sư cô và người khác ăn nha. Sau đó, đệ tử sẽ cho sư phụ uống xuất hiếu đơn. Đến giữa đêm thì sư phụ trúng độc mà chết. Đệ tử sẽ đặt sư phụ vô một cái quan tài có lỗ thông hơi, chôn xuống đất. Đợi hạ sư cô cùng mọi người rời khỏi, đệ tử lập tức đào sư phụ lên, đưa vô khách sạn nghỉ ngơi. Đủ 5 ngày là sư phụ đứng dậy mạnh khỏe như rồng. Lúc đó chúng ta có thể ăn A Cửu, để sư phụ nắm lấy bàn tay trắng trẻo vừa nhỏ vừa xinh. Rồi hạ sư cô thấy sư phụ chết sẽ nghĩ rằng số mạng của sư phụ chết yểu, khóc lóc một trận rồi thôi. nhất định không trách sư phụ bạc tình bạc nghĩa, không hận sư phụ suốt đời. Sư tổ, các vị sư bá bằng hữu của sư phụ chỉ luyến tiếc một vị đại anh hùng tham ăn trai độc mà chết, chỉ trách trời không có mắt, nhất định không trách sư phụ bất nhân bất nghĩa. Nếu mà sư phụ không yên tâm thì cứ cho Thôi Quy Mẫn ăn trái rồi uống xuất hiêu đơn, cùng chết đi sống lại. Lúc đó thì hạ sư cô không thể nghi ngờ gì nữa. Diên Thừa Chí nói ngay. Không được, không được. Cô nghĩ mà coi. Lý Nham đại ca vừa chết, phu nhân của đại ca lập tức tự dẫn theo chồng. Nếu mà Thanh Thanh thấy ta chết, bèn tự sát theo. Hả, chẳng hại mạng cô ấy sao? Hà Thiết Thủ cãi. Hạ sư cô chưa thành thân với sư phụ, chưa thể gọi là phu nhân. Cô ấy không tự tử đâu. Diên Thừa Chí nói. Nếu bây giờ chúng ta giục ngựa chạy về phía Tây, Thành Thành chưa chắc đuổi kịp. Ta không đi Tây Tạng chỉ vì trong lòng không yên, không muốn đối xử với nàng vô tình vô nghĩa. Không thì ta bỏ đi bất cứ lúc nào, nhất định cô ấy không thể giữ được. Hà Thiết Thủ nói. Đúng như vậy. Sư phụ mà thi triển khinh công thần hành bất biến thì khắp thiên hạ chẳng ai giữ được. Ngay cả sư tổ và một tăng đạo nhân cũng chưa chắc giữ được sư phụ. Tiểu sư nương A Cửu nắm chặt trái tim của sư phụ rồi, cho nên mới giữ được chân của sư phụ. Diên Thừa Chí nghiêm giọng bảo. Cô đừng gọi A Cửu bằng tiểu sư nương nữa có được không? Lúc này cô ấy bị cô làm phiền như vậy, chắc phải mấy mắt hắt hơi lia lịa rồi. Hà Thiết Thủ cười nói. Sư phụ ơi là sư phụ! Trên thế gian này, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Cho dù nạp tới thất thê bát thiếp cũng có chết ai đâu. Như Sa Thiên Quản trại chủ của chúng ta đó, ai cũng biết, ngoài áp trại phu nhân hung dữ như cọp cái ở Ác Hổ Câu ra, còn tới năm bà vợ bé nữa, chia ra năm phủ trong tỉnh Sơn Đông. Thanh Châu một bà, Lai Châu một bà, Mật Châu một bà. Nghe nói là ở Kỳ Thủy Giao Châu cũng có. Vợ cả của Sa trại chủ không làm gì được, biết rõ đó, nhưng không dám hỏi. Sư phụ ơi là sư phụ! Sư phụ là thượng cấp của Sa trại chủ. Sa trại chủ làm được, sao sư phụ không làm được? Sư phụ hãy cưới hạ sư cô làm đại sư nương của đệ tử trước, rồi cưới A Cửu làm nhị sư nương. Đệ tử thấy Tiêu Uyển Nhi cô nương đối với sư phụ cũng thắm thiết vô cùng đó. Dẫu lìa ngó ý còn dương tơ lòng. Cô ấy chẳng có tình nghĩa gì với La Sư Ca hết đâu. Đệ tử đứng ngoài thấy rất là rõ ràng. Vậy thì sư phụ cưới cô ấy làm tam sư nương của đệ tử. Diên Thừa Chí nghiêm mặt. Chàng hừ một tiếng, đảo mắt liếc nhìn Hạ Thiết Thủ. Hạ Thiết Thủ lại nói. Sư phụ nghĩ như vậy là sai rồi. Sư phụ tưởng đệ tử định khuyên sư phụ cưới đệ tử làm tứ sư nương của đệ tử hay sao? Không phải như vậy đâu. Nếu như trên thế gian không có nhị sư nương A Cửu thì đúng là đệ tử rất muốn lấy sư phụ. Khi đó nếu mà sư phụ dạy võ công cho đệ tử không hết lòng, đệ tử có thể kéo tay sư phụ, phạt quỳ sư phụ. Nhưng mà trên thế gian đã có một cô nương xinh đẹp khả ái như là A Cửu rồi thì đệ tử một lòng một dạ chỉ muốn làm đệ tử của sư phụ thôi. Để sư phụ cứ toàn tâm toàn ý mà yêu chiều A Cửu. Người như A Cửu mà phải làm vợ bé của sư phụ thì không phải là may mắn lắm. Nói đến đây, thần sắc nàng ra vẻ rất kiên quyết, vừa lắc đầu vừa mím môi lại nói. Không làm, không làm! Nói gì thì nói, đệ tử cũng không làm. Diên Thừa Chí mỉm cười hỏi. Cô không làm cái gì? Không làm giáo chủ Ngũ Độc Giáo đúng không? Cô giúp ta tìm thêm một cô nương nữa làm ngũ sư nương. Vậy thì năm người các cô có thể lập lại làm Ngũ Độc Giáo rồi. Hà Thiết Thủ lắc đầu nói. Không, không, không. Lục độc giáo hay là thất độc giáo gì cũng được, nhưng đệ tử quyết không làm vợ bé của sư phụ. Diên Thừa Chí cười nói. Đa tạ cô nương, nhưng sao cô lại nói chắc như chém đinh chặt sắt vậy? Hà Thiết Thủ đáp. Đệ tử không dám nói. Nếu đệ tử nói ra, sư phụ sẽ không tốt với đệ tử nữa. Viên Thừa Chí nói. Vậy thì cô đừng nói nữa. Hà Thiết Thủ nói. Nhưng mà không nói thì lòng nó không có thoải mái. Thôi thì nói cho sư phụ biết. Thứ nhất, tiểu muội muội A Cửu, nhỏ nhắn, xinh xắn, đẹp đẽ vô cùng, vừa gặp lại thấy thương ngay. Đệ tử không nỡ hạ độc giết cô ta. Thứ hai, dù đệ tử nghiến răng mà hạ độc, nhất định sư phụ sẽ đau khổ vô cùng. Suốt ngày khóc lóc rầu rĩ, nhớ nhung cô ấy, không lúc nào quên được. Cô ấy vốn chỉ khả ái 100 lần, sư phụ sẽ phóng đại thành 1000 lần, 1000 lần, giống như hằng nga trên cung trăng, giống như tiên nữ xuống trần. Làm sao mà sư phụ để nữ nhân khác vào lòng được nữa? Vì vậy mà đệ tử quyết không làm vợ bé của sư phụ. Nếu nam nhân mà không yêu đệ tử đến mức phát điên, phát cuồng, phát dại thì lấy người đó chẳng có thú vị gì hết. Bất luận làm vợ lớn hay vợ bé cũng đều như vậy. Viên Thừa Chí lớn tiếng cười ha hả nói. Câu này đúng là nói thật. Sau này cô cứ chuyên tâm luyện công, nhất định ta sẽ tận tâm dạy dỗ cho. Hà Thiết Thủ cung kính trả lời. Đa tạ sư phụ. Viên Thừa Chí nói. Ta chắc chắn không cưới nhị sư nương, đừng nói là tam sư nương, tứ sư nương gì gì nữa. Hà Thiết Thủ khuyên. Như vậy thì sư phụ cũng đừng cưới đại sư nương, kẻo sau này hối hận không kịp. Kể từ hôm đó, dọc đường Hà Thiết Thủ liên tiếp trình bày mưu kế, toàn là những mưu kế tà môn ngoại đạo. Nàng hết suối Viên Thừa Chí đi tìm A Cửu, lại xung phong đi Tây Tạng để truyền tin, nhưng Viên Thừa Chí đều không đồng ý. Cuối cùng Viên Thừa Chí cùng mọi người đã đến Mã Cốc Sơn, gặp gỡ Kim Xà Doanh, huynh đệ trong doanh Thiết Yến, mọi người vui vẻ suốt 3 ngày. Tôn Trọng Thọ cùng quần hùng luyện binh ở tỉnh Sơn Đông, từ lúc được tin của Thôi Thu Sơn thì mọi nơi quan trọng đều canh giữ nghiêm ngặt, giống như thành đồng vách sắt. Lý Tự Thành từ Tây An truyền tướng lệnh bắt hủy bỏ cái tên Kim Xà Doanh và Kim Xà Dương. Tôn Trọng Thọ tuân theo thánh chỉ mà làm, lại sai người trình tấu chương chúc mừng Lý Tự Thành đăng cơ làm hoàng đế. Lý Tự Thành hoan hỷ, hạ chỉ phong Viên Thừa Chí làm chế tướng quân, phong Tôn Trọng Thọ cùng các tướng làm quả nghị tướng quân. Từ đó, Tôn Trọng Thọ không ngớt phái sứ giả liên lạc với Lý Tự Thành, luôn tiện thám thính tin tức. Tình hình sau khi Lý Tự Thành rút lui khỏi phủ Thuận Thiên, Hồng Nương Tử mới nói lại đôi chút, chưa được tường tận. Tôn Trọng Thọ đã phái người đến Bắc Kinh để thám thính tin tức ở kinh thành. Bây giờ báo lại cho Viên Thừa Chí biết. Thì ra, Nhiếp Chính Dương Đa Nhĩ Cổn thống lãnh đại quân Mãn Thanh, lệnh cho Anh Dương La Tề Cát và Dự Dương Đa Trạch dẫn hơn 1000 kỵ binh tiến vào Quan Ải, liên hiệp với quân của Ngô Tam Quế. Trận đại chiến Nhất Phiến Thạch ngoài Sơn Hải Quan, nội bộ sấm quân bất hòa nên tổn hại rất lớn, thua trận lui binh. Cốc Đại Thành được giao Đoạn Hậu, chặn quân Mãn Thanh đuổi theo. Cốc Tương Quân cố sức chống đỡ rồi tử trận. Lý Tự Thành rời Bắc Kinh cùng Lưu Tông Mẫn, Ngưu Kim Tinh, Tống Hiến Sách, Lý Quá, Lý Mưu, Điền Kiến Tú lui về Tây An. Tôn Trọng Thọ cũng lấy ra một số văn bản bố cáo của quân Mãn Thanh đưa Viên Thừa Chí xem. Trong đó có lời minh thệ của Đa Nhĩ Cổn và các tướng Mãn Thanh khi vào Quan Ải, có đoạn: từ lúc nhập quan, tuyệt đối không được giết người vô cớ, không được cướp bóc tài sản, không được phóng hỏa đốt nhà. Không làm theo lời thề này, nhất định trị tội. Còn có nghiêm lệnh của Đa Nhĩ Cổn sau khi vào cung: tướng lãnh vào thành không được ở trong nhà dân, để ba tính được yên vui. Tuyệt đối không được lấy của dân một cây kim, sợi chỉ. Lại còn một sắc lệnh của Nhiếp Chính Dương Đại Thanh: chính trị tiền triều tệ hại, không gì tệ hại bằng gia phái. Ngoài tiền thuế lại còn nhiều loại trưng thu. Phần trưng thu so với phần thuế chính thức nhiều gấp mấy lần. 20 năm nay, thiên hạ nghèo đói vô cùng. Dân đủ ăn bữa sáng, không đủ ăn bữa chiều. Đặt thêm danh mục để trưng thu tiền thuế, chẳng khác nào cướp bóc dân chúng. Hôm nay, hẹn ước với nhân dân trăm họ, bãi bỏ tất cả các loại gia phái thu ngoài tiền thuế chính thức, quan lại mà lợi dụng chức vụ lén thu gia phái, điều tra được sẽ trị tội. Tôn Trọng Thọ thở dài rồi nói: Nỗi khổ không nói hết của ba tính đúng là do gia phái mà ra. Thu thuế xong, châu huyện chỉ nói một tiếng gia phái là đẻ ra vô số danh mục, nhiều gấp bội tiền thuế chính thức. Dân chúng cơm ăn không no, làm sao đóng nổi được các loại gia phái đó? Bị ép đến nỗi từ già đến trẻ phải trèo cổ nhảy sông. Viên Thừa Chí hỏi: Sau khi thanh binh vào kinh, chúng có thực sự không vào nhà dân, không lấy cây kim sợi chỉ của dân hay không? Tôn Trọng Thọ lại thở dài: Thanh binh tuy là mang di ngoại tộc, nhưng sau khi vào kinh, chúng thật sự không vào nhà dân, không cướp tài sản, không bắt nữ nhân. Viên Thừa Chi nghĩ thầm: Trên mái sùng chính điện ở Thịnh Kinh, mình đã nghe Hoàng Thái Cực đối đáp với Phạm Văn Trình, Bao Thừa Tiên, nên Viên Ngã. Nhất định Đa Nhị Cổn đã bắt chước tiên quân, đánh vào lòng người để chiếm đoạt thiên hạ Đại Hán chúng ta. Tôn Trọng Thọ lại nói: Sau khi Sấm Dương thua, chạy về phía Tây, Tiêu Thân Dương Hào Cát của Mãn Thanh phụ mệnh đánh tới Sơn Đông. Chẳng bao lâu, hắn đã tấn công vào Tây Nam, phá Thanh Châu, chém tướng Triệu Ân Nguyên, bình định Mãn Gia Đầu ở Quế Ninh. Kim Xà Doanh chúng ta ở Sơn Đông nên chưa bị quân Thanh đến tấn công. Lúc này, các đại thần Triều Minh đã đưa Phước Dương lên làm giám quốc, rồi lập làm Hoành Quan hoàng đế. Phước Dương là em họ của Sùng Trinh hoàng đế, cha của y là Thường Thuần, em trai của tiên đế. Đúng là Phước Dương thuộc hệ Phả hoàng đế, nhưng tính tình quan dâm hung ám. Tổng đốc Mã Sĩ Anh ở Phụng Dương hết sức ủng hộ y lên ngôi là để dễ dàng khống chế. Nam Triều đặt kinh đô ở Nam Kinh, có binh bộ thượng thư Sử Khả Pháp cho rằng Lỗ Dương hiền minh hơn, muốn lập Lỗ Dương làm hoàng đế, nhưng Mã Sĩ Anh đang nắm binh quyền lại liên lạc với bốn tổng binh lớn là Cao Kiệt, Lưu Trạch Thanh, Lương Lương Tả, Dương Đức Công đang đóng binh ở Giang Bắc, chủ trương ủng hộ Phước Dương, nên Sử Khả Pháp không làm gì được, đành phải đồng ý. Trong tứ đại tổng binh, Cao Kiệt đóng quân tại Tứ Thủy ở Giang Bắc, Sử Khả Pháp ngầm dặn y liên lạc với Kim Xà Doanh để cùng chống lại quân Thanh xâm lược. Cao Kiệt cái vốn là đại tướng dưới trướng của Lý Tự Thành, đã tư thông với Doanh Thị, vợ của Lý Tự Thành. Cao Kiệt sợ bị lộ bí mật thì sẽ bị giết, nên đem Doanh Thị chạy trốn, dẫn theo một số quân. Y đầu hàng Triều Đình, được phong chức tổng binh, từng đối địch với Sấm Quân. Kim Xà Doanh là một đội quân tinh nhuệ của Sấm Quân, lại đồn trú không xa. Y vì hổ thẹn mà không dám liên lạc với Kim Xà Doanh, lại cấu kết với tổng binh Hứa Định Quốc ở Hà Nam. Không ngờ Hứa Định Quốc đã lén đầu hàng quân Thanh rồi, bèn giả vờ thiết yến khoản đãi, thừa cơ giết chết Cao Kiệt. Viên Thừa Chí hỏi đến tình hình Nam Triều ở Nam Kinh như thế nào. Tôn Trọng Thọ kể: Ở thành Nam Kinh, Mã Sĩ Anh nắm hết quyền hành. Trọng dụng đồng đảng còn sống sót của Ngụy Trung Hiền như bọn Nguyễn Đại Thành. Chuyện gì cũng phải rút tiền mới làm được, vô cùng thối nát. Chức quan nào cũng có thể đem ra mua bán, nên dân chúng Nam Kinh có câu cửa miệng là Trung thư rùi bay đầy ngõ, tổng đốc chó chạy cùng đường. Tiền bạc của cả Giang Nam đã bị vét hết, nhét vào túi của bè lũ Mã Sĩ Anh rồi. Viên Thừa Chí nói với Thanh Thanh: Thì ra tên Mã Sĩ Anh đó, cháu của hắn đã bị Thanh Đệ giết ở Nam Kinh. Thanh Thanh mỉm cười nói: Muội cũng sáng suốt, không giết nhầm người tốt. Tôn Trọng Thọ lại nói: Các tổng binh ở Giang Bắc đều tự mình làm chủ, không tuân mệnh lệnh triều đình. Chỉ có Sử Khả Pháp ở Dương Châu còn một giả trung thành, sai đâu làm đó. Nghĩ thiệt là hiếm có. Ông ấy cũng từng phái người đưa lễ vật đến đây, bảo chúng ta quy thuận Nam triều, cùng kháng cự thanh binh. Thuộc hạ trả lời, tiểu tướng không dám chủ trương, đợi chủ soái viên tướng công về doanh, sẽ bẩm cáo rõ ràng hảo ý của đại nhân. Khi đó chủ soái sẽ trả lời chính thức, nhưng bản doanh vẫn có chí hướng kháng thành bảo vệ dân chúng, nhất định sẽ đồng tâm hiệp lực với đại nhân. Viên Thừa Chí nói, chống đỡ thanh binh vốn là di chí của tiên phụ. Sử Khả Pháp là một tay hảo hán, liên hiệp với ông ấy cũng được. Nhưng triều đình Nam Kinh thối nát dơ bẩn như vậy, chúng ta không cần quy thuận. Tôn Thúc Thúc, Chu Thúc Thúc, La Thúc Thúc, Nghe Thúc Thúc, ý kiến của các vị như thế nào? Tôn Trọng Thọ cùng mọi người đều nói, bọn thuộc hạ cũng nghĩ như chủ soái vậy. La Đại Thiên lên tiếng, gần đây ở Nam Kinh lại có việc giam cầm thái tử, khiến cho người ta phải tức mình đến chết. Viên Thừa Chí vội hỏi rõ chi tiết. La Đại Thiên kể, một đại thần trốn từ Bắc Kinh về phía Nam, dẫn theo một thiếu niên, nói là thái tử của Sùng Trinh hoàng đế. Viên Thừa Chí nghĩ thầm, đó là em trai của A Cửu, mình đã từng gặp rồi. La Đại Thiên lại tiếp, Nam triều biết chuyện, phái người tới điều tra. Có những người từng làm quan ở Bắc Kinh, từng dạy thái tử học hành. Thái tử vừa gặp là nhận ra họ ngay, gọi tên họ ra. Nhưng Phước Dương, Hoành Quan hoàng đế và Mã Sĩ Anh đã dặn, nếu là thái tử thật thì Hoành Quan phải nhường ngôi. Mấy ông quan kia đã được chỉ thị, dĩ nhiên đều báo lại rằng thiếu niên đó là người lạ. Triều đình không hỏi gì thêm, nhốt vào trong ngục. Đó có phải thái tử hay không, chẳng ai hỏi được nữa. Nhưng những chuyện này đã truyền tụng ra ngoài rồi. Trong những tướng quân đang đóng binh ở vùng Trường Giang, có Tả Lưu Ngọc tại Võ Xương. Ông này không hợp với Mã Sĩ Anh, tuyên bố giam cầm thái tử là cực kỳ bất trung. Cho nên bèn dẫn quân về phía đông để thanh trừ hoàng đế. Đến Cửu Giang thì đột nhiên Tả Lưu Ngọc phát bệnh mà chết. Quân đội do con trai của ông là Tả Mộng Canh nắm giữ. Nam Kinh Điều Dương Đức Công ra bờ sông đón đánh. Tả Mộng Canh không hiểu cách hành quân đánh trận, nên thua chạy, rồi đầu hàng Mãn Thanh rồi. Chu An Quốc nói, dĩ nhiên, chúng ta phải hồi đáp Sử đại nhân cho đúng lễ. Viên Thừa Chí nói, vậy thì nhờ Chu Thúc Thúc cực khổ một phen, đưa vài món lễ vật đến Dương Châu. Chúng ta lấy danh nghĩa là bằng hữu, liên hiệp với Sử Khả Pháp, chống đỡ quân Mãn Thanh. Nếu thanh binh phạm vào vùng sông Hoài, sông Tứ, quân ta sẽ nhiễu loạn hậu phương để kiềm chế chúng, phối hợp mà đánh trận. Nhưng chúng ta không chịu lệnh của triều đình. Chu An Quốc nhận lệnh đi ngay. Không bao lâu, Hồng Thắng Hải, Quỳnh Thanh Trúc, Sa Thiên Quảng, Hồ Quế Nam, Thiết La Hán và những huynh đệ đang ở Bắc Kinh cũng về đến Sơn Đông, gặp mặt tại Kim Xà Doanh. Viên Thừa Chí cùng Tôn Trọng Thọ, La Đại Thiên, Nghê Hào, Sa Thiên Quảng, Trịnh Thanh Trúc lo chỉnh đốn thuộc hạ, chuẩn bị đối kháng với quân Thanh, giúp đỡ Sử Khả Pháp. Kim Xà Tam Doanh được thao luyện thành tinh binh, tiến lùi như ý. Khoảng tháng tư, tin tức liên tiếp truyền đến. Đô thống nhà Thanh là Chuẩn Tháp đã đánh bại quân Minh ở Thị Huyện, chiếm được Từ Châu, rồi liên tiếp đánh bại Lưu Trạch Thanh ở các nơi Hoài An, Thông Châu, Như Cao. Lưu Trạch Thanh đầu hàng nhà Thanh. Đa Trạch dẫn đại quân nhân lúc ban đêm vượt sông Hoài, chia cắt Kim Xà Doanh và Sử Khả Pháp. Kim Xà Doanh ít quân, không thể dàn trận đánh nhau chính diện, nên chỉ phái 1.000 quân đến Dương Châu trợ giúp, đồng thời không ngớt quay nhiễu sau lưng để kiềm chế quân Thanh. Nhưng chẳng bao lâu thì có tin thành Dương Châu bị phá, Sử Khả Pháp hy sinh. Sau đó Chu An Quốc trở về, toàn thân dây đầy máu. Hôm đó Sử Khả Pháp thấy Kim Xà Doanh phái quân trợ chiến, ngỏ lời cảm tạ. Cùng chống rỡ Thanh, đốc sư có con, chung sức giết giặc, báo quốc rửa hận. Viên Thừa Chí cảm khái vô cùng, hỏi đến tình hình chiến sự. Chu An Quốc vừa rơi nước mắt, vừa kể lại. ngày 15 tháng 4, quân Thanh tấn công Dương Châu, Sử Khả Pháp 5 lần từ chối đầu hàng, cố sức ứng chiến. Chu An Quốc ở sát bên ông trợ chiến. Đến ngày 25 thì thành Dương Châu bị phá, Sử Khả Pháp bỏ mình về nước. 1.000 quân tướng của Kim Xà Doanh phái đến, phần lớn đã hy sinh. Phá thành xong, quân Thanh đốt giết dữ dội, chỉ 10 ngày đã giết hơn 80 vạn người. Vụ này gọi là Dương Châu thập nhật. Sau khi thành bị phá, Chu An Quốc dẫn một ít binh lính chạy thoát ra ngoài. Viên Thừa Chí, Tôn Trọng Thọ cùng mọi người ngồi bàn bạc kế hoạch sau này. Triều đình Nam Kinh thì vua tôi nát bét, tranh giành lẫn nhau. Xem ra Nam Kinh chỉ vài ngày nữa cũng bị quân Thanh xâm chiếm. Sâm quân đã thua chạy đến Thiểm Tây, nhiều tướng lĩnh bỏ trốn, quân đội vô kỷ luật nên dân chúng không ủng hộ. Bại trận liên tiếp ở vùng Hồ Bắc. Nghe nói ở vùng Cửu Cung, Sâm quân đã bị dân chúng đánh lén, nhưng chuyện này không có chứng cứ nên không biết thật giả như thế nào. Lưu Tông Mẫn cùng nhiều đại tướng đã bị quân Thanh bắt giết. Ngưu Kim Tinh đầu hàng nhà Thanh, con trai hắn là Ngưu Toàn được làm một chức quan nhỏ của Thanh Triều. Mọi người đều thấy tình hình trước mắt khó khăn vô kể, nhưng tuân theo di chí của viên đốc sư, chỉ còn cách chống cự với Hồ Lỗ đến cùng. Quân Thanh có cả thế lực, rõ ràng khó mà đánh thắng, nhưng đại trượng phu đã hiến thân vì nước thì phải chết mới thôi. Thế là Sa Thiên Quảng, Trình Thanh Trúc chia nhau đi các tỉnh Trực Lệ, Sơn Đông, tập hợp toàn bộ thuộc hạ trước kia, lại triệu tập thêm một số binh đệ khác, Ngô Bình, La Lập Như, Tiêu Uyển Nhi về Ứng Thiên Phủ ở Nam Kinh, tìm kiếm bang chúng Kim Long Bang và những bang hội võ lâm đồng đạo. La Đại Thiên, Nghê Hào đi tới Quan Liêu, tập hợp những thuộc hạ cũ của Viên Sùng Quán ở vùng Cẩm Ninh và Sơn Hải Quan, thêm vào đồng đạo võ lâm 7 tỉnh và Cái Mạnh Thường, lực lượng bành trướng được nhiều. Từ lúc thành lập Kim Xà Doanh, hào kiệt đã quy tụ về không ít, nhưng muốn kháng cự với quân Thanh thì chưa đủ. Vì thế bây giờ quần hùng dựng sơn trại phất cờ khởi nghĩa, triệu tập binh lính đầy nghẹt trước sau Mã Cốc Sơn. Tinh thần mọi người đều phấn chấn. Cái tên Kim Xà Doanh đã bãi bỏ, còn tên Sơn Tông Doanh thì phần lớn người ngoài không hiểu. Viên Thừa Chí cùng mọi người thương lượng, quyết định đặt tên mới là Đại Minh Sùng Tự Doanh để thu thập số dân chúng ở Sơn Đông, còn trung thành với nhà Minh. Hễ có ai hỏi Sùng Tự là gì, quần hùng không nói là chữ Sùng của Viên Sùng Quán, mà là chữ Sùng của Sùng Trinh, nên được không ít quan lại Minh Triều và bại binh quy thuận. Viên Thừa Chí và Tôn Trọng Thọ chia các huynh đệ thành năm doanh, gọi là Sùng Tự Nhất Doanh, Nhị Doanh. Ngày nào cũng thao luyện binh mã, chuẩn bị quân lương, bành trướng thế lực ra vùng núi Diêm Sơn, Đông Linh, Dương Tín, Hải Phong và các châu huyện lân cận. Một hôm, Viên Thừa Chí cùng La Đại Thiên, Thôi Quy Mẫn đi xem xét tình hình sơn trại. Bên ngoài thị trấn Phú Bình, bỗng thấy hơn 100 quân lính Sùng Tự Tam Doanh đang cướp bóc dân chúng, lại bắt theo 10+ thiếu nữ. Viên Thừa Chí tức giận chạy tới can thiệp, rút kiếm giết ngay tên bả tổng chỉ huy. Phó bả tổng kêu gào: "Quan uổng quá, quan uổng quá!" Viên Thừa Chí hỏi lại: "Thì ra doanh này do Hồng Thắng Hải quản lý, đã hết sạch quân lương, binh sĩ đã nhịn đói mấy ngày." Bả tổng xin phép Hồng Thắng Hải rồi dẫn quân ra ngoài trưng thu lương thực. Viên Thừa Chí bèn triệu tập Hồng Thắng Hải và các bả tổng còn lại của Sùng Tự Tam Doanh để hỏi nguyên do. Thì ra Sùng Tự Doanh đã mở rộng đến 10 doanh, quân số hơn 2 vạn, tiền tài quản lý không được chu đáo. Bảo vật trước đây Viên Thừa Chí tìm được và tiền thuế cướp được đã sử dụng gần hết. Các doanh không đủ quân lương, chẳng những nợ lương binh sĩ mà bữa ăn hàng ngày cũng cung cấp không đầy đủ. Binh tướng các doanh đều là huynh đệ đã lâu. Lúc đầu mọi người nghĩ đến hai chữ nghĩa khí, biết rằng quốc gia đang buổi lâm nguy, khi thiếu lương thực đều nghiến răng chịu đựng. Nhưng khi thời gian kéo dài, nhiều binh sĩ không chịu được nữa. Ban đầu thì trộm cắp bò dê gà chó của dân chúng xung quanh, sau này thì cầm đao cướp giật. phần lớn huynh đệ Sùng Tự Doanh đã từng là đạo tặc, giam dâm cướp bóc là chuyện thường ngày. Thượng cấp thấy anh em cực khổ như vậy, đôi khi đành nhắm mắt làm ngơ, không cấm đoán tuyệt đối. Viên Thừa Chí tra xét nghiêm ngặt, biết có mấy tên bả tổng thông lãnh thuộc hạ đi giết dân chúng, chiếm cả vợ con của họ, ở lại nhà của họ chứ không ở trong doanh trại nữa. Viên Thừa Chí nổi trận lôi đình, chính tay cầm kiếm giết chết mấy tên bả tổng tàn bạo nhất. Chàng thét gọi quan thống binh Hồng Thắng Hải của Sùng Tự Tam Doanh đến, quát mắng rồi dung kim xà kiếm còn dính máu lên, định chém vào cổ y. Hồng Thắng Hải quỳ dưới đất, la lên. Nhìn tướng công, thuộc hạ biết lỗi rồi. Tướng công giết thuộc hạ xong, hãy tha các huynh đệ còn lại. Chỉ vì thuộc hạ không biết chỉ huy, cho phép họ làm bừa như vậy. Viên Thừa Chí thấy ánh mắt của y đầy vẻ gian xin. Nghĩ đến bình thường, y đối với mình hết dạ trung thành. Hồng Thắng Hải xuất thân cường đạo, xưa nay đã quen làm những việc như vậy, nên không cảm thấy cướp bóc bá tính là việc không nên làm. Chàng ngẫm nghĩ. Sùng Tự Doanh thành lập chưa bao lâu, đã thiếu quân lương rồi. Cuộc sống của các huynh đệ thật là khốn đốn. Thường ngày chúng ta chỉ lo thao luyện trận pháp, dạy quân giết địch thủ thắng, ít khi nói tới kỷ luật trong quân, ít khi dạy dỗ huynh đệ phải biết yêu dân như con. Nhát kiếm này chém xuống, tuy không phải là lạm sát vô cớ, nhưng đúng là không dạy mà giết. Hồng Thắng Hải thì đáng chết, nhưng chẳng lẽ chính mình không có tội sao? Chẳng lẽ chính mình không đáng chết sao? Bảo kiếm của Viên Thừa Chí dừng lại trên không, băn khoăn không biết nên chém xuống hay không. Đột nhiên có tiếng kèn hiệu vang lên, quân canh báo là địch đến tấn công. Viên Thừa Chí liền cài kiếm vào thắt lưng rồi nói: có địch tấn công, mau đi dàn trận nghênh chiến. Hồng Thắng Hải lớn tiếng dân dạ, rồi nhảy chồm dậy, y ra lệnh: đội 1, canh giữ điểm cao nhất hải giáp phía đông bắc. Đội 2, phòng thủ ngọn đồi bên trái. Đội 3, theo ta tiến ngay chính giữa. Đội 4, đội 5 mai phục ở đồng cao lương bên trái, không được động đậy, đợi ta dẫn quân địch đến gần mới được bắn tên. Đội 6, đội 7, đội 8 lên ngựa xuống phong. Hiệu lệnh vừa ban, bả tổng các đội liền thống lãnh binh sĩ chạy đi. Người thì chạy lên cao canh gác đỉnh đồi, người thì chui vào cánh đồng đang trồng cao lương mai phục, người thì lên ngựa xung phong về phía trước. Hồng Thắng Hải bảo Viên Thừa Chí: xin tướng công ở đây đốc chiến, thuộc hạ dẫn huynh đệ xung phong. Viên Thừa Chí nói: được hay lắm. Chàng nhảy lên chiến mã, La Đại Thiên và Thôi Huy Mẫn cũng lên ngựa. Viên Thừa Chí đứng yên trên ngựa nhìn về phía trước, thấy xa xa hai phía đông tây cờ bay phấp phới. Binh lính Sùng Tự Doanh đều triển khai theo trận thế đã tập luyện. Chàng lớn tiếng hô: các huynh đệ Sùng Tự Tam Doanh hãy giết chặt lập công, ta phải đi xem xét nơi khác. Quân tướng đều lớn tiếng trả lời: chủ soái cứ yên tâm đi, nhất định bộ thuộc hạ sẽ liều mạng tử chiến, chủ soái bảo trọng. Viên Thừa Chí cùng La Đại Thiên, Thôi Huy Mẫn dục ngựa chạy về hướng tây bắc, lên một ngọn đồi quan sát. Đại đội thanh binh đã ào tới, mấy chục kỵ binh phất cờ lớn dẫn đầu, phía sau là hàng ngàn kỵ binh nữa, tay cầm trường đao sáng chói, hoài phong vô kể. La Đại Thiên chào mày nói: đây là tinh binh chính bạch kỳ của một thác tử, quân bản bộ của Dự Thân Vương La Trạch. La Trạch là em ruột của Đa Dĩ Cổn, quân thác tử của hắn nổi tiếng là tinh nhẹ nhất đó. Viên Thừa Chí từng thấy Đa Nhĩ Cổn ám sát Hoàng Thái Cực, biết bọn này ra tay rất ác độc. Chàng nói: được, chúng ta tự chiến một trận với chúng. Trong chốc lát, Sùng Tự Nhất Doanh đã xung phong lên giao chiến. Kỵ binh nhà Thanh Dương Cung đánh ra một trận mưa tên, quân Sùng Tự rơi xuống ngựa rất nhiều. Quân Sùng Tự cũng lác đác bắn lại, nhưng tên bay không có sức, thanh binh chỉ đưa thuẫn gạt nhẹ là rơi chuột hết. Viên Thừa Chí thấy cục diện không lợi, liền rút kim xạ kiếm ra, vừa gầm thét vừa xung phong vào trận địch. Đây là trận chiến giữa thiên quân vạn mã, võ công Viên Thừa Chí tuy cao, xuất thủ tuy nhanh, chẳng qua chỉ chém được mấy chục tên lính Thanh, làm sao cản nổi cả ngàn kỵ binh ào tới như sóng dữ. Quân Sùng Tự tuy dũng cảm chống cự, nhưng không thể nào cản nổi khí thế dời non lấp bể của quân Thanh. Chưa đến một giờ, hơn 2.000 binh Sùng Tự nứt danh nứt mạng gần hết, hoặc trúng tên rơi xuống ngựa, hoặc bị đau thương đâm chém. Hậu quân của Thanh binh lại có mấy ngàn quân xung phong tới. Đại đội Thanh binh chạy qua bên cạnh Diêm Thừa Chí, xung phong vào Sùng Tự Nhị Doanh đang ở sau lưng chàng. Diêm Thừa Chí âm thầm kêu cổ, gấp rút quay ngựa về chỗ anh em Sùng Tự Nhị Doanh để sánh vai đánh địch. Chàng đoạt lấy một cây trường thương, quét ngang đâm thẳng giết một hơi mười mấy Thanh binh. Bọn này trước trán cạo trọc, sau gáy lại nuôi một cái biếm rất dài, cánh tay phải to tướng để lộ ra ngoài, khí thế hung dữ khác thường. Có tên đã bị Diêm Thừa Chí đâm trúng mà vẫn lớn tiếng thoá mạ, muốn nhảy lên liều mạng. Chàng phải quét ngang trường thương để hất văng đi. Giao chiến chẳng bao lâu, Sùng Tự Nhị Doanh cũng bắt đầu dở trận. Diêm Thừa Chí giục ngựa chạy lên trước, thấy ba tên lính Thanh đang dây đánh một người. Người này đầy mình nhuộm máu, chính là Chu An Quốc. Diêm Thừa Chí xông tới giết được hai tên, còn một tên bỏ Chu An Quốc chạy đi tìm đối thủ khác. Chu An Quốc lảo đảo trên lưng ngựa nói: Thừa Chí, đa tạ người đến cứu, chúng ta không thắng được nữa. Diêm Thừa Chí nhảy tới ôm lấy ông, đặt lên lưng ngựa của mình rồi nói: Chu thúc thúc, chúng ta cầm máu trị thương trước đã. Chu An Quốc bảo: Không được, bọn thác tử thác đến này lợi hại lắm, chúng ta phải cố mà đánh, không thì mẫu huynh đệ sẽ gặp nguy. Trời tối dần, bọn Thanh gõ kẽn thu quân, đại đội kỵ binh lùi lại. Diêm Thừa Chí cùng La Đại Thiên, Nghê Hào chỉ huy đám tàn binh Sùng Tự Doanh rút lên núi. Kỵ binh Thanh hung hãn, chỗ đất bằng không thể chống đỡ được, phải dựa vào núi mới có thế phòng thủ. Tôn Trọng Thọ dẫn người đi kiểm điểm quân số. Trận này Sùng Tự Thập Doanh tổn thất hơn một nửa, doanh nào cũng chết và bị thương không ít. Sa Thiên Quảng, Trình Thanh Trúc, Chu An Quốc bị thương nặng. Thôi Thu Sơn, Hồng Thắng Hải, Tiêu Uyển Nhi, Thanh Thanh, La Lập Như, Thôi Huy Mẫn bị thương nhẹ. Ngô Bình, đại đệ tử Kim Long Bang, không may trúng tên mất mạng. Diêm Thừa Chí cùng Tôn Trọng Thọ sắp xếp đội ngũ, chia quân canh gác ở đỉnh đồi và các chỗ hiểm trở khác trên đường dẫn vào doanh trại Mã Cốc Sơn. Chàng lo cầm máu trị thương cho một số binh sĩ bị thương, rồi mới ủ rũ quay về, nuốt vội chén cơm ngay trên trận địa. Tôn Trọng Thọ nói: Công phu cưỡi ngựa bắn tên của bọn thái tử này quá giỏi, chúng ta không bì được đâu. Từ đời Tống đến nay đã là như vậy rồi. Năm xưa Nhạc Phi Gia Gia phải cho quân sĩ luyện tập trước võ công, nên trận đại chiến Chu Tiên Trấn mới có thể đánh cho bọn Kim cút đuôi chạy trốn được. La Đại Thiên nói: Đúng là như vậy. Trước kia Viên Đốc Sư muốn giảng hòa với Hoàng Thái Cực chính là muốn có thời gian để luyện võ công cho quân sĩ. Vậy mà Hồn Quân lại khép tội oan, bảo Viên Đốc Sư giảng hòa với địch, tức là thông địch. Tình hình chúng ta hiện nay luyện võ cho quân đội không thể kịp được. Tuy không phải là quân ô hợp, nhưng không thể sanh dịch thành binh. Tôn Trọng Thọ nói: Năm xưa Viên Đốc Sư đại thắng ở Cẩm Ninh, chủ yếu vẫn dựa vào thành trì kiên cố và đại pháo lợi hại. Còn cưỡi ngựa bắn tên nơi bình địa thì không thể địch nổi cái bọn quân thất biếm này. Huống chi rất nhiều người Hán đã đầu hàng bọn Mãn Thanh, bây giờ địch đông ta ít. Thừa Chí, một nhóm người chúng ta đành bỏ xác xa trường, tận trung báo quốc, không thẹn với Viên Đốc Sư là đủ. Viên Thừa Chí đưa tay vỗ ngực, nói: Chỉ còn cách đó thôi. Chàng thấy Hồng Thắng Hải đứng bên cạnh, trên trán bị chém một đao, vết thương khá nặng. Trong lòng chàng không nỡ, bèn nói: Thắng Hải, hôm nay người đánh trận bị thương, lấy công chuộc tội, không bị xử phạt theo quân kỷ nữa. Nhưng nếu giữ ngươi ở đây, các huynh đệ sẽ tưởng ta dung túng người thân, xử sự không công bằng, không tránh khỏi bại hoại lòng quân. Thôi thì ngươi quay về phái Bộc Hải đi. Hồng Thắng Hải lập tức quỳ xuống nói: Viên tướng công, tiểu nhân biết lỗi rồi, đa tạ tướng công khai ân tha mạng. Từ nay về sau, bất luận như thế nào, tiểu nhân cũng không dám tái phạm. Tiểu nhân không xứng đáng chỉ huy quân sĩ nữa, nhưng xin tướng công ra ân giữ lại bên mình để phục thị, làm tùy tùng như trước đây. Viên Thừa Chí xua tay, nói: Ngươi về đi là hơn, kỷ luật quân đội lỏng lẻo, chính ta cũng có lỗi, ta không trách ngươi đâu. Nhưng bây giờ theo ta, thì chỉ tổ chết theo ta mà thôi. Đột nhiên, Hồng Thanh Hải nghĩ đến một chuyện. Y dập đầu lại Viên Thừa Chí hai lại, rồi nói: Tiểu nhân tôn trọng tướng lệnh, bây giờ xin cáo biệt. Tướng công và các vị phải hết sức bảo trọng. Thế lực của bọn Thác Tử đang mạnh, nếu không đánh nổi thì thôi vậy. Theo ý kiến của tiểu nhân, chi bằng chúng ta chiếm núi làm vua, hành nghề lạc thảo như sa trại chủ trước đây. Chỉ cần không hàng Thác Tử, không hàng triều đình, không theo Sấm Dương, không hại lương dân là được. Viên Thừa Chí cười ha hả rồi nói: Người nói rất đúng, rất hay. Đúng là có tiến bộ đó. Sau này có chiếm núi làm vua hay không, ta chưa biết. Nhưng mấy câu không hàng Thác Tử, không hàng triều đình, không theo Sấm Dương, không hại lương dân, thì bất luận thế nào cũng phải làm cho được. Hay lắm. Thôi, mọi người đánh nhau mệt mỏi lắm rồi. Ngày mai nhất định quân Thác Tử lại tấn công nữa. Bây giờ nghỉ sớm một chút đi. Hồng Thắng Hải vâng dạ rồi đáp: Ngày mai tiểu nhân lại theo tướng công đánh thêm một trận nữa. Nếu còn giữ được sinh mạng, thì đó cáo biệt tướng công cũng chưa muộn. Sáng sớm hôm sau, quả nhiên quân Thanh tiếp tục tấn công. Sùng Tự Doanh phòng thủ những chỗ hiểm yếu trên cao, nên kỵ binh Thanh không có đất dụng võ. Chúng tấn công cả ngày vẫn không được gì, đến xế chịu phải lui binh. Sau khi Thanh binh rút lui, Viên Thừa Chí và Tôn Trọng Thọ chỉnh đốn thuộc hạ, lại phân chia canh gác những nơi hiểm yếu. Thừa Chí biết quân lương đang thiếu nên không mở rộng đội ngũ nữa. Lúc này triều đình Nam Kinh và Dương Châu đã bị phá, chỉ còn tổng binh Dương Đức Công thống lãnh khoảng 4 vạn quân đồn trú quanh vùng Hoài Phú để kiềm chế quân Thanh. Quân Thanh cho rằng Sùng Tự Doanh ít quân, không cần để ý, nên tạm thời không tấn công nữa. Ít lâu sau, Dự Thân Dương Ba Trạch và Anh Thân Dương A Tề Cát thống lĩnh Bạch Kỵ và Tương Bạch Kỵ đến tấn công. Viên Thừa Chí cố gắng kháng cự nhưng không thể nào được nổi, thua một trận lớn. Sùng Tự Doanh tổn hao nặng nề, chỉ còn hơn 1000 binh tướng. Viên Thừa Chí thống lãnh tàn binh rút lên một ngọn đồi. Đêm xế chiều, ăn cơm xong, chàng cùng Tôn Trọng Thọ, La Đại Thiên phái quân canh giữ những nơi cần thiết. Đêm hôm đó, mọi người đều ngủ màn trời chiếu đất. Đột nhiên nghe như núi có tiếng gió ngựa rầm rập, tiếng binh khí va chạm loảng xoảng. Viên Thừa Chí đang mơ chợt tỉnh, nhảy lên một cành cây đứng quan sát. Phía nam có 3 con rồng lửa đang trườn tới, rõ ràng quân địch đốt đuốc chia 3 đường tấn công trong đêm. Lúc ban ngày, hai đội quân Bạch Kỳ và Tương Bạch Kỳ của Thanh binh đều đến từ phía tây. Bây giờ phía nam cũng có địch quân, thành thế còn lớn hơn nhiều. Viên Thừa Chí kinh hãi nghĩ thầm: không thể để quân địch bao vây. Chàng lập tức ra hiệu lệnh, cất tiếng thét vang: chia 500 quân phòng thủ đường lên núi phía nam. Vừa chia quân canh gác, địch ở phía nam đã tấn công đến nơi. Dưới ánh đuốc thấy rõ trong đội ngũ Thanh binh có mấy lá đại kỳ màu lam đang cất cối, một viên đại tướng đang dục ngựa lên núi. La Đại Thiên nói: chủ soái, đó là bọn Thác Tử Lam Kỳ, đô thống Chuẩn Tháp là dẫn binh đến tấn công chúng ta. Trên vai Viên Thừa Chí đeo 2 cây cung, trên lưng có túi đựng đầy vũ tiễn. Chàng dương cung lắp tên nhắm thẳng vào ngực viên tướng Thanh đang lên núi. Cung uốn cong như dành căng khí, tên bay giọt như sao băng, vượt một tiếng trúng ngay vào giữa ngực viên tướng đó. May mà hắn mặc. Ta không sao cả, các người tấn công lên núi đi. Quân Thanh lại ùa nhau xung phong lên núi. Viên Thừa Chí quát lên: Ngươi không sao thật chứ? Chàng băng mình nhảy xuống, chỉ nhấp nhô mấy cái đã tới bên cạnh viên tướng đó, múa kim xà kiếm chém thẳng xuống đầu. Hắn đưa đao lên gạt, nhưng chỉ nghe cắt một tiếng, trường đao đã bị chém thành 2 khúc. Hắn còn ngơ ngẩn, Viên Thừa Chí đã thừa cơ dùng kiếm chém rơi thủ cấp xuống đất. Mười mấy tên lính Thanh dây lại tấn công. Viên Thừa Chí hét lớn: Hay lắm, ta đang cao hứng đây, phải giết một chập cho hả dạ mới được. Chàng múa tuyết kim xà kiếm xông vào trận địch. Bỗng nghe trên núi có tiếng kèn hiệu, thì ra phía tây cũng bị tấn công. Viên Thừa Chí phải lo đến toàn cục, nên thuận tay giết thêm 3 tên lính thanh rồi gấp rút chạy lên đỉnh núi. Tôn Trọng Thọ cùng La Đại Thiên, La Lập Như, Tiêu Uyển Nhi đang hô hoán chỉ huy thuộc hạ phòng thủ, giữ tiễn từ dưới bắn lên dày đặc như dải tế. Viên Thừa Chí nhặt một tấm thuẫn bài dưới đất, nhảy sổ tới trước, đứng chặn trước mặt Tiêu Uyển Nhi. Nghe keng một tiếng, một mũi tên đã ghim vào tấm thuẫn. Nếu chàng không nhanh, Tiêu Uyển Nhi không chết cũng trọng thương. Nàng hoảng sợ đến mặt cắt không ra máu, la lên: "Viên tướng công, ta đã tướng công!" Viên Thừa Chí đưa thuẫn cho nàng, bảo: "Cẩn thận, có chuyện trúng tên." Chàng nhìn xuống núi, thấy Bạch Kỳ và Tương Bạch Kỳ bay phát tới. Hai đạo thanh quân này tấn công từ phía tây, còn Lam Kỳ tấn công từ phía nam. Thế là Tam Kỳ đã phối hợp tấn công. Viên Thừa Chí đứng trên lưng ngựa để quan sát tình hình bên ta bên địch, chỉ huy phòng thủ ngọn núi này. Lúc này La Đại Thiên, Nghe Hào, Thanh Thanh, Hạ Thiết Thủ đều đã xung phong vào trận địch. Thanh binh nhằm những chỗ trống của Sùng Tự Doanh từ từ ép lên. Sùng Tự Doanh đã ít quân, thời gian kéo dài lại tổn binh hao tướng, quân số càng ít thêm. Viên Thừa Chí bỗng thấy La Đại Thiên bị mười mấy tên thanh binh dây chặt, trên vai đã trúng một mũi vũ tiễn. Rất nhiều cung tiễn thủ của Mãn Thanh đang nhắm ông mà bắn, rõ ràng sắp mất mạng. Chàng bèn hô lớn: "La thúc thúc, chúng ta vì nước kháng địch, đồng sinh cộng tử!" Chàng vừa hô vừa xông vào trận địch, giật trong tay bỗng lấy ra một tấm thuẫn bài, phóng đến sau lưng La Đại Thiên, cản được một mũi tên bắn rất mạnh vào sau lưng ông. La Đại Thiên đã xung sát tới nỗi thần trí mơ hồ, bỗng tỉnh lại kêu lên: "Thừa Chí, chúng ta cùng xuất cửu tuyền để gặp phụ thân ngươi. Đông sư nhất định sẽ khen ngợi ngươi, khen ngợi cả ta nữa." Thừa Chí mới chỉ dâng được một tiếng, sau lưng và đùi phải bỗng đau đớn kịch liệt, trúng hai mũi tên bắn lén. Trước mặt chàng cũng có một trận mưa tên bay tới. Chàng đưa thuẫn bài lên cố che cho cả La Đại Thiên, bỗng tụt một tiếng, bị thêm một cây vũ tiễn cắm vào vai trái. Chàng cố nén đau, múa tích kim xà kiếm chém chết hai tên thanh binh đang cửu thương đâm tới, lại gạt liên tiếp mấy mũi tên bắn vào sau lưng. Một viên tướng thanh mặc áo giáp giục ngựa cầm thương chạy tới nhằm đâm vào La Đại Thiên đang té nằm dưới đất. Thừa Chí dồn hết sức tàn, tung người nhảy tới cứu viện. Viên tướng ấy rất hung hãn, hoành thương quét ngang qua cản trở kim xà kiếm, cả kiếm lẫn thương đồng thời chấn động tuột khỏi tay. Viên Thừa Chí vẫn nhảy sổ tới, dùng hai tay bóp cổ hắn. Hai người ráng sức quật nhau cùng rơi xuống ngựa. Bọn thanh binh lớn tiếng reo hò. Vết thương sau lưng và trên vai trái đã đau đớn kịch liệt. Viên Thừa Chí ngất đi tại chỗ, không biết gì nữa. Không biết sau bao lâu, nghe tiếng Thanh Thanh kêu gọi: "Đại ca, đại ca, đại ca tỉnh lại đi. Trời, đại ca tỉnh rồi, hay quá." Đột nhiên nàng bật khóc. Thừa Chí vẫn chưa mở mắt ra được, mơ mơ hồ hồ dỗ dành: "Thanh đệ đừng khóc nữa, chúng ta chết hết rồi phải không?" Thanh Thanh thúc thích đáp: "Chưa chết, đại ca đã khỏe chưa vậy? Cảm ơn trời đất." Nhưng Thừa Chí cố gắng nhổm dậy, la lên: "Giết bọn thái tử, xung phong!" Chàng tung người nhảy lên, nhưng toàn thân không có sức, nên chỉ bật lên mấy thước rồi lại rơi xuống. Vết thương sau lưng đập xuống đất lại càng đau đớn. Chàng không gượng nổi, lại ngất đi. Thế là tinh binh của Ba Kỵ Trắng, Lam, Diện Trắng do anh Thân Vương A Tề Cát đích thân chỉ huy, bất ngờ tập kích ban đêm, tiêu diệt sạch tàn binh Sùng Tự Doanh. Chúng phải tấn công lên núi, nhưng nhờ thuật cưỡi ngựa bắn tên tuyệt diệu mà thắng lợi hoàn toàn. Sùng Tự Doanh bị tiêu diệt, chỉ sót lại Thanh Thanh, Ôm Câm, Tiêu Uyển Nhi, Thôi Thu Sơn, An Đại Nương, An Tiểu Huệ, Thôi Uy Mẫn và mấy người võ công cao cường. May mà Hà thiết thủ tìm được một sơn động rất khuất, mọi người trốn vào trong đó. Uyển Nhi, Thôi Quy Mẫn cùng mọi người đều bị không ít vết thương. Anh Thân Dương A Tệ Cát bị Diên Thừa Chí nắm cổ, giật ngã xuống ngựa. May mà lúc đó Diên Thừa Chí đã trúng mấy mũi tên, mất hết kinh lực, nên A Tệ Cát mới còn tính mạng. Nhưng hắn cũng hoảng sợ đến nỗi hồn phi phách tán, ý chí mất sạch. Phó chỉ huy là Đô Thống Chuẩn Tháp, biết anh Thân Dương suýt mất mạng, mình không bị vết thương nào thì thật khó coi. Hắn liền cầm đao tự chém vào đùi và mặt, chứng tỏ mình dũng cảm bị thương, rồi mới chạy về gặp A Tề Cát. Trận chiến này, Sùng Tự Doanh bị xóa sổ, những thủ lĩnh Tôn Trọng Thọ, La Đại Thiên, Chu An Quốc, Nghê Hào đã bỏ xác trận tiền. Nhưng xác của chủ soái Viên Thừa Chí thì không thấy đâu, nên mọi người càng lo lắng. Quân Thanh vừa rút, Thanh Thanh cùng mọi người vội xông vào đống thi hài binh sĩ mà tìm kiếm. Cuối cùng, Thanh Thanh và Hà Thiết Thủ cũng tìm thấy Viên Thừa Chí nằm dưới một đống xác quân Thanh. Chàng nằm úp mặt xuống đất, tên cắm chi chít trên lưng. Thanh Thanh cứ tưởng Viên Thừa Chí đã trận vong, đau khổ khóc rống lên, rút kiếm toàn cứa cổ mình. Hà Thiết Thủ vội giật lấy kiếm của nàng, la lên: "Sư nương à, sư phụ chưa chết mà!" Thanh Thanh nghe như vậy, vội vã ôm xốc Viên Thừa Chí lên. Thấy chàng còn hơi ấm, nàng la lên: "Đúng rồi, đại ca chưa chết!" Hà Thiết Thủ hỏi: "Vậy thì cô nương tự tận làm chi?" Thanh Thanh lừa một cái, đáp: "Thì ta chết, để cô được lấy sư phụ." Hà Thiết Thủ nói: "Sư phụ đã bảo rồi, ngoài cô nương ra, không cưới ai khác." Thanh Thanh nói: "Cô chỉ toàn nói dối. Đại ca, đại ca, mau tỉnh dậy đi." Hà Thiết Thủ nói: "Sư phụ bảo là chỉ cưới một mình cô, không cưới A Cửu, không cưới Uyển Nhi, dĩ nhiên không cưới một cô nương toàn thay đầy chất độc như là ta đây." Thanh Thanh hoan hỉ nói: "Được, như vậy thì ta không chết nữa, chúng ta mau mau cứu tỉnh Quỳnh ấy đi." Hai người đưa Viên Thừa Chí vào sơn động, nhổ hết tên cắm trên người, bó thuốc kim thương vào mười mấy vết thương. Thanh Thanh không hề chợp mắt, còn Hà Thiết Thủ nằm xa hơn nhưng vẫn lo lắng trong lòng, mấy đêm không yên giấc. Mãi đến 4 ngày sau, Viên Thừa Chí mới hơi có tri giác. Thanh Thanh cùng Hà Thiết Thủ tận tâm giúp chàng dưỡng thương. Thừa Chí chỉ cần nghiêng người một chút là những vết thương trên lưng làm chàng đau đớn vô cùng. Khi đó, Thanh Thanh dịu dàng an ủi, còn Hà Thiết Thủ ngồi một bên không dám lên tiếng, nhưng rõ ràng cũng vô cùng lo lắng, quan tâm. Tiêu Uyển Nhi tìm được một sơn động rất vắng vẻ ở dưới núi, bèn chuyển Viên Thừa Chí tới đó dưỡng thương, đề phòng thanh binh đến thu dọn chiến trường sẽ phát hiện ra. Khoảng 1 tháng sau, vết thương của Viên Thừa Chí đã đỡ nhiều, có thể gượng đi ra ngoài động. Căn bản nội lực của chàng cực kỳ thâm hậu, nên khi chính mình có thể vận công thì thân thể nhanh chóng phục hồi. Một hôm, Thôi Bi Mẫn và An Tiểu Huệ đi dạo trên bờ biển, bỗng gặp hai đệ tử phái Bộc Hải. Hỏi chuyện thì biết Hồng Thắng Hải phái họ đến đây để thám thính tin tức Sùng Tự Doanh. Hai bên hẹn nhau ngày mai gặp lại, rồi An Tiểu Huệ quay về bẩm báo Viên Thừa Chí. Chàng bảo Tiểu Huệ dẫn Hồng Thắng Hải đến đây. Hôm sau, Hồng Thắng Hải dẫn theo mười mấy thuộc hạ vào sơn động tham kiến, nhắc đến vô số đồng đội thương vong, quần hùng đều đau lòng như muối xác. Hồng Thắng Hải hỏi han thương tích của Viên Thừa Chí, ra vẻ lo lắng quan tâm. Viên Thừa Chí nói: "Thắng Hải, địch đông ta ít, chúng ta đánh trận nào thua trận đó. Lần này mất cả toàn quân rồi, chỉ còn cách theo lời ngươi mà lên núi làm giặc cỏ thôi. Sau khi tụ tập binh sĩ, chúng ta sẽ liều mạng với bọn thác tử một phen nữa." "Ôi, liều mạng nữa cũng chỉ mất mạng mà thôi." Hồng Thắng Hải nói: "Tướng công chiếm núi làm vua vốn là thượng sách rồi, nhưng vùng này không có ngọn núi nào hiểm trở, phải tới sơn đông mới có. Nước xa không cứu được lửa gần, tiểu nhân có mang theo mấy chục chiếc tàu lớn nè, đang đậu trên bờ biển á, chúng ta tạm thời xuống tàu tránh mặt chúng ít lâu đi. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Viên Thừa Chí, Hạ Thiết Thủ cùng mọi người đang bị ép đến mức không chốn nương thân, không nơi trốn tránh. Hồng Thắng Hải mang theo thuyền lớn của phái Bộc Hải, đúng là có thể giải quyết tình hình nguy cấp trước mắt. Quần hùng mừng rỡ, vỗ tay khen ngợi, rồi cùng nhau ra bờ biển lên thuyền. Trên thuyền có cả rượu thịt, no say một bữa, tinh thần mọi người đều phấn chấn lên. Hồng Thắng Hải kể lại tình hình Minh Triều ở Nam Kinh. 4 vị tướng dùng sông Hoài, sông Tứ, thì Cao Kiệt đã bị tổng binh Hà Nam Hứa Đình Quốc giết chết. Lương Lương Tả và Lưu Trạch Thanh đầu hàng Mãn Thanh. Dương Đức Công tự tử giữa trận. La Trạch thống lĩnh quân Thanh đến tấn công. Tổng binh Triều Minh là Đình Hùng đưa Phước Dương, Hoành Quang, Hoàng Đế ra đầu hàng nhà Thanh. Mã Sĩ Anh chạy đến Hàng Châu đuổi Phước Kiến, rốt cuộc bị quân Thanh bắt giết. Viên Thừa Chí nhìn quanh tứ phía, lòng nguội lạnh. Tương lĩnh khắp nơi dẫn quân đầu hàng, thế là đại đa số bại binh của Triệu Minh đã sát nhập vào hán kỵ của quân Thanh. Binh lực Mãn Thanh càng mạnh hơn. Bản thân chàng thì quyết không đầu hàng, nhưng binh sĩ và tài lực đều thiếu hụt, không thể đơn độc mà kháng cự, cũng không thể đến dùng Tứ Xuyên, Thiểm Tây để quy thuận Trương Hiến Trung. Một thư võ công kinh thế hải tục của chàng không giúp được gì quốc gia đại sự. Kết quả cuối cùng không giống Gia Gia thì cũng giống Sử Khả Pháp. Quốc nạn sâu đến thế này, quả là không còn số phận nào khác nữa. Chàng nhìn Thanh Thanh, Hạ Thiết Thủ, Tiêu Uyển Nhi, An Tiểu Huệ, đều là hồng nhan diễm lệ, tuổi xuân như hoa nở rộ. Chẳng lẽ bắt họ hy sinh vì nước thôi mình hết? Kể ra, nam nhân dị quốc thì nữ nhân cũng nên dị quốc, chẳng có gì phân biệt. Trong lòng chàng lại nảy ra một suy nghĩ khác. May mà A Cửu đã tới vùng Tây Tạng xa xôi rồi, không biết nàng có lúc nào nghĩ đến mình không nữa. Thật ra chính chàng cũng biết A Cửu ngày đêm mong nhớ mình, không chỉ nghĩ đến mà thôi. Viên Thừa Chí hoang mang, chẳng có kế hoạch gì, tâm ý nguội lạnh như tro tàn. Chàng nhớ lại Trương Triều Đường từng kể xưa Bột Nê an tịnh thái bình, dân cư thuần phát. Y còn nói Trung Nguyên đang đại loạn, nếu công tử tâm trí không được khỏe, sao không đến Bột Nê để vui vẻ một thời gian. Viên Thừa Chí cũng muốn lên núi làm giặt cỏ, nhưng chàng biết mấy chục năm sau vẫn không thể quên A Cửu. Ngày tháng còn dài, nghĩ tới nghĩ lui, rồi cũng có lúc không tự chủ nổi, bỏ đi Tây Tạng xa xôi để tìm A Cửu. Lúc mình bị thương, Thanh Thanh đối đãi với mình như vậy, làm sao phụ lòng nàng được. Nhưng sự việc không thể lưỡng toàn, nếu không phụ Thanh Thanh thì không tránh khỏi phụ lòng A Cửu. Nếu đi ra hải ngoại, từ nay không về nữa, bỏ hết quốc nạn gia thù, thì không khỏi mang tiếng con người bất nghĩa. Cả đời lương tâm không thể nào yên, cả đời thân gửi xứ người, thật chẳng lý thú gì. Quốc gia lâm nguy mà mình trốn ra hải ngoại, cầu sinh một cách yếu hèn, rút đầu rút cổ như rùa, thật sự không phải hành động của bậc nam tử hán đại trượng phu. Như vậy thì có lỗi với cả ngàn, cả vạn chiến hữu đã cùng mình vào sống ra chết. Nhưng suy đi nghĩ lại, chàng thấy mình chỉ cần không hàng Thác Tử, không hàng triều đình, không theo Sấm Vương, không hại lương dân là tạm được. Ngoại việc trốn ra ngoại quốc, thật sự bây giờ không có con đường nào. Nghe nói chưa, có 3 cách. Đột nhiên chàng nhớ đến người võ quan Tây Dương từng tặng một tấm bản đồ đi biển. Bạn lấy ra hỏi xem đó là nơi nào. Hồng Thắng Hải đáp: Đó là một hòn đảo ở bên trái của xứ Bột Nê. Hiện nay đảo này đang bị bọn hải tặc xứ Hồng Mao chiếm đóng, quấy nhiễu những người đi biển dữ lắm. Viên Thừa Chí nghe vậy bèn quyết tâm đi ra hải ngoại. Chàng phấn chấn hẳn lên, vỗ bàn hú dài một tiếng rồi nói: Chúng ta sẽ đi đuổi bọn hải tặc Hồng Mao, tạm thời ở trên hải đảo đó để làm dân xứ biển. Chàng bèn hạ lệnh cho tất cả thuyền bè đi về phía hà khẩu ở phía nam, đợi ngoài biển gần Thiết Môn Quan. Khi vết thương lành hẳn, chàng về Hoa Sơn cáo biệt sư phụ, bẩm báo trưởng môn đại sư huynh là phải ra hải ngoại an cư, đợi thời thế thay đổi sẽ trở về lập công báo quốc. Sa Thiên Quảng, Trình Thanh Trúc, Thôi Thu Sơn cùng một số hào kiệt thì không muốn ra ngoại quốc xa xôi, chia nhau tìm núi làm giặc cỏ. Mọi người nhắc lại lời thề: không hàng thác tử, không hàng triều đình, không theo sấm dương, không hại lương dân. Rồi cùng Viên Thừa Chí tạm biệt. Viên Thừa Chí dõi mắt nhìn sang Tây Tạng, trong lòng vẫn lo lắng cho A Cửu, nhưng không làm gì được. Chàng chỉ còn cách dẫn Thanh Thanh, Hạ Thiết Thủ, ông Câm, La Lập Như, Tiêu Uyển Nhi, An Tiểu Huệ, An Đại Nương, Thôi Quy Mẫn, cha con Mạnh Bá Phi, Hồ Quế Nam, Thiệt La Hán và một nhóm huynh đệ Sùng Tự Doanh sống sót lên thuyền dương bượm ra biển. Nhờ phái Bộc Hải giúp sức, Diêm Thừa Chí bỏ xứ mà đi, xây dựng một chân trời mới nơi hải ngoại. Đúng là dạng dặm giang hồ, lạnh lòng thiếu hiệp, mười năm binh lửa, khổ ải chúng sinh. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần cuối cùng của bộ truyện Bích Quyết Kiếm của nhà văn Kim Dung. Mọi góp ý cho chương trình, quý vị và các bạn hãy gửi vào hộp mail điện tử doctruyenvovavong@gmail.com. Đến đây, ekip thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình lần sau.